Thần ma hệ thống, chương 934, lẻn vào. Góc truyện audio.com. Chấm, tinh thần tam trọng tiến hóa giả này kỳ thực rất là khủng bố. Tiềm lực của nàng ta quả là mạnh đến đáng sợ. Nếu càng thăng cấp cao hơn nữa thì tinh thần lực tuyệt đối có thể gấp chục lần so với người bình thường. Nhược điểm duy nhất của nàng ta chính là năng lực sinh tồn yếu mà thôi. Chỉ cần có hộ vệ thì nàng ta hẳn có thể phát huy ra được chiến lực khủng bố vô cùng. Hơn nữa Liễu Nguyệt Mi có được tinh thần lực mạnh như vậy không chỉ tiêu hao trên đám tang thi, mà còn có thể học tập được các công kích hệ kỹ năng. Phòng ngự kỹ năng hệ tinh thần từ thần ma hệ thống. Tới lúc đó, nàng là tồn tại khủng bố vô cùng rồi. Nhạc Trọng khẽ cười nói. Rất tốt, ta có thể cho ngươi quân hàm thiếu tá. Hơn nữa cũng nhận được đãi ngộ với thiếu tá. Đương nhiên muốn được đãi ngộ của thiếu tá thì ngươi cũng phải lấy ra năng lực tiêu diệt tang thi của mình. Ánh mắt Liễu Nguyệt Mi chớp chớp mấy cái rồi nói. Gia nhập các người cũng được. Nhưng ta có một điều kiện. Nhạc Trọng nói, ngươi nói đi. Liễu Nguyệt Mi quay đầu đi xuống lầu. Đi theo ta, Nhạc Trọng ôm Ngân Sương bước theo Liễu Nguyệt Mi. Một đạo thông dài hẹp nhỏ dần qua. Nàng ta bước tới trước một kho hàng lớn. Ở trước kho hàng lớn có hai con L3. Liễu Nguyệt Mi nhìn hai con L3 đó. Sóng tinh thần hiện lên. Hai con L3 liền kéo cửa nhà kho ra. Tỷ tỷ quay về rồi. Liễu tỷ tỷ. Liễu Nguyệt Mi vừa về tới kho hàng thì hơn 10 tiểu loli trong đó liền vây tới. Một tên thiếu niên tầm 13, 14 tuổi nhìn thấy Nhạc Trọng và Ngân Sương thì thoáng hiện lên cảnh giác hỏi. Liễu tỷ, bọn họ là ai? Đám loli còn lại cũng cảm thấy cả kinh trong lòng, cùng lui lại mấy bước sau lưng Liễu Nguyệt Mi. Nàng ta đưa mắt nhìn đám loli, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu. Tiểu Chính, đừng sợ, bọn họ là bằng hữu của ta. Nhạc Trọng nhìn đám loli kia, cũng không nói gì chỉ đưa mắt lên nhìn Liễu Nguyệt Mi. Liễu Nguyệt Mi hiểu ý, nói với hắn. Theo ta, nàng ta dẫn hắn đi vào bên trong kho hàng. Chỉ thấy ở trong đó có hơn 10 vị nữ tử. Những nữ nhân này, có người bị cắt đứt hai chân, có người thì bị cắt đứt hai tay, có người tràn ngập vết bỏng. Sẹo trên mặt, người tựa như mang thai, nhưng tư chi của các nàng lại cực kỳ bé nhỏ. Đây chính là nghiệp chướng của đám súc sinh kia. Liễu Nguyệt Mi chỉ vào những cô gái kia, trong mắt hiện lên cừu hận, tựa như muốn rút đao chém cho Nhạc Trọng một cái vậy. Thế giới biến dị, thì thành thị này khắp nơi đều có tang thi. Chẳng qua nơi này là căn cứ vệ tinh, lực lượng phòng ngự không kém, có một chi bộ đội đặc chủng cùng lực lượng bảo an. Có không ít súng ống. Thế giới sau khi biến dị, thì đám bộ đội trong căn cứ lập tức hành động, tiêu diệt không tí tang thi cứu ra không ít cư dân dưới lòng đất. Những cư dân được cứu ra đều lui vào bên trong khu hạch tâm chờ cứu viện. Bởi vì đám bộ đội đặc chủng kia đại bộ phận cũng bị biến thành tang thi. Chiến sĩ còn sót lại không thể nào thanh trừ được hết đám tang thi được. Ở trong căn cứ này có lương thực dự trữ phong phú. Thế cục ngay từ đầu vô cùng ổn định, theo thời gian dần trôi, đột nhiên có một ngày, một tên tiến hóa giả tên Ngụy Nhàn tiến vào trong căn cứ, đem tất cả bộ đội đặc chủng và đám cao tầng ở đây giết sạch, cướp đoạt quyền chỉ huy của căn cứ. Cái tên Ngụy Nhàn nọ là một gã tiến hóa giả có kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ tới mức không một bộ đội đặc chủng nào trong căn cứ có thể địch lại. Được, trước khi tận thế hắn là một người tốt. Cũng là sự danh dự của quân đội, nhưng sau khi thế giới biến đổi thì hắn cũng bắt đầu băng hoại, biến thành một kẻ tàn bạo, háo sắc. Ngụy Nhàn tổ chức một đám người thành nanh vuốt của hắn. Bọn hắn chui rúc bên trong khu hạch tâm, cả ngày ăn uống thả cửa, chơi đùa nữ nhân, những người còn lại thì như là nô lệ bị bọn hắn chi phối thức ăn. Kho hàng đó chính là nơi mà đám người Ngụy Nhàn chơi đùa nữ nhân. Liễu Nguyệt Mi là người duy nhất nhân lúc đám Ngụy Nhàn đoạt quyền ở khu hạch tâm mà trốn ra ngoài. Lúc nàng trốn đi thì cũng đã thức tỉnh năng lực, biến hóa thành người có thể thao túng được tang thi. Nàng đã lợi dụng kỹ năng kia đem đám truy binh giết hết. Đồng thời cảnh cáo đám Ngụy Nhàn không được rời khỏi khu hạch tâm. Nhạc Trọng hiếu kỳ hỏi, Vì sao không đi giết chết đám hỗn đản đó đi? Với năng lực nắm giữ tăng thi tiến hóa của cô thì có thể đơn giản làm thịt bọn chúng mà. Cái loại quái vật L3 đau thương bất nhập này thì tiến hóa giả có muốn một chọi một với nó thì cũng không chắc là đối thủ. Coi như là nhạc trọng cũng cần dùng tới ma viêm. Hao phí tinh thần lực nhất định mới có thể nướng được nó. Về phần kẻ thôn phệ nhục thể kia đến nhạc trọng cũng suýt chết ở trong tay. Một cái móng vuốt của nó cũng đủ giết chết một tiến hóa giả rồi. Hàm răng ngà của Liễu Nguyệt Mi cắn chặt, phẫn nộ nói, đám xúc sinh kia dùng đám hài tử trong căn cứ làm con tin để uy hiếp ta. Một khi ta mà dám để cho lũ tang thi tiếp cận hạch tâm khu thì chúng sẽ bắn chết đám hài tử kia. Nếu ta để tang thi tiến vào thì hắn sẽ giết hết đám hài tử kia mất. Chuyện tình như thế mà xúc sinh đó cũng có thể làm được. Nhạc Trọng có chút ngạc nhiên nhìn Liễu Nguyệt Mi. Hắn không có nghĩ tới nữ nhân này lại còn có một tấm lòng lương thiện như thế. Đây là điều khó có thể có được bên trong mặt thế. Liễu Nguyệt Mi nhìn Nhạc Trọng, nói như chém đinh chặt sắt. Ta gia nhập các ngươi với điều kiện, các ngươi phải chiếu cố những người này. Và giúp ta giết chết Ngụy Nhàn, cứu đám hài tử trong tay hắn ra. Nhạc Trọng thản nhiên nói, được, cho dù ngươi không nói, thì những người này ta cũng sẽ chiếu cố dùm, còn giết chết cái đám xúc sinh Ngụy Nhàn kia. Đối với tư cách một thủ lĩnh, tư cách một con người, đây là chuyện phải làm, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi có muốn đổi một điều kiện khác không? Liễu Nguyệt Mi có chút ngạc nhiên nhìn Nhạc Trọng. Sau đó trầm ngâm, rồi chậm rãi lắc đầu. Không cần, chỉ cần ngươi thỏa mãn điều kiện kia cho ta là được rồi. Nhạc Trọng nói, đưa ta tới chỗ tên Ngụy Nhàn đó. Dưới sự dẫn đường của Liễu Nguyệt Mi, Nhạc Trọng đến được khu hạch tâm ở trong địa hạ thành kia. Một nơi diện tích mấy trăm mẫu, xung quanh là tường cao, bên trong có tới hơn 10 tòa nhà cao lớn, ở bên ngoài cửa lớn căn cứ. Có hơn 10 camera đang không ngừng đảo qua lại, dò xét tất thảy, đại bộ phận trong căn cứ đề bao trùm bên trong bóng tối. Chẳng qua chỉ có một nơi là có ánh đèn chiếu lên tỏ rõ đường đi. Nơi này chính là hạch tâm khu, ở đây có thể dùng súng ngắm bắn tang thi, mà đám tang thi kia chỉ có thể vây quanh cái tường vây kia. Bồi hồi không ngừng mà thôi, Liễu Nguyệt Mi nhìn hạch tâm khu, lòng tràn đầy cừu hận. Chính là nơi này, đám xúc sinh cai đang ở bên trong. Cách chương.